Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1039, khu trục. Vũ trụ mênh mông, Lý Cầu Tiên thân hình không ngừng xuyên qua, cứ việc không có khư giới, nhưng vũ trụ mênh mông bên trong xưa nay không mệt người thông tuệ. Các nhà khoa học thông qua đối với lỗ sâu nghiên cứu, tố tạo ra được càng thêm ổn định tinh cửa, cứ việc cái này loại tinh cửa không như lúc trước như vậy thuận tiện. Nhưng vũ trụ tinh không ở giữa khoảng cách vẫn bị trên phạm vi lớn rút ngắn. Văn minh cùng văn minh ở giữa vẫn có giao lưu khả năng. Đồng dạng, cũng tồn tại chiến tranh, càng ngày càng nghiêm trọng chiến tranh, nhất là khi vô thượng nhóm dần dần bắt đầu tự mình hạ tràng về sau. Chiến tranh quy mô càng là tại bao nhiêu tính tăng lên. Vô thượng thể lượng càng lúc càng lớn, tiếp tục kéo dài, phiến tinh không này sẽ hủy diệt. Lý Cầu Tiên nhìn về phía trước, một chỗ to lớn đến cực hạn động thiên, kia là Tân Hỏa Thánh Điện phương hướng. Lam Tinh bản thân vị trí chính là Tân Hỏa Thánh Điện cùng Vinh Diệu Thánh Điện biên cảnh khu vực. Mà trước mắt, bởi vì Tân Hỏa Thánh Điện miểu ra vô thượng đã đem chính mình động thiên tạo nên đến dòng giã 1 triệu năm ánh sáng sự đáng sợ, đến mức Lý Cầu Tiên thân ở Vinh Diệu Thánh Điện cương vực, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được tòa kia động thiên phát ra ba động đối với vũ trụ tinh không ảnh hưởng, như lại để cho miểu ra vô thượng động thiên như thế lớn mạnh thêm. Đạt tới 10 triệu, 100 triệu, thậm chí cả 1 tỷ năm ánh sáng lúc, vì càng nhiều vật chất cùng năng lượng. Cuối cùng, Tân Hỏa Thánh Điện biên cảnh cùng Vinh Diệu Thánh Điện biên cảnh sẽ bộc phát đại chiến. Đến lúc đó, ở vào hai đại thánh điện biên cảnh Lam Tinh sợ là sẽ phải đứng mũi chịu sào. Hắn rời đi Lam Tinh lúc dự định mang Tạ Đông Phương trở về động thiên, nhưng Tạ Đông Phương lại lấy muốn đóng giữ Lam Tinh cự tuyệt. Cuối cùng, Lý Cầu Tiên tôn trọng Tạ Đông Phương lựa chọn, cũng tại trước khi đi ban cho hắn một phần vĩnh sinh chân thủy. Có vĩnh sinh chân thủy giao phó hắn vô thượng sinh mạng hình thái, cho dù hắn giờ phút này chỉ là một vị chỉ là thần vương, vẫn không có bất kỳ cái gì một cái vô thượng trở xuống người tu luyện có thể làm gì được hắn. Dù sao hiện tại chí tôn bên trong cũng không có thái nhất chí tôn loại kia tồn tại, mà lại có vĩnh sinh chân thủy đối với sinh mạng hình thái cải biến. Tin tưởng Tạ Đông Phương tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ để người kinh diễm. Thậm chí, khả năng vượt qua chí tôn Khảm Ly. Bất quá cho dù có thể vượt qua chí tôn Khảm Ly cũng không có ý nghĩa. Nếu như miểu ra vô thượng, vĩnh diệu vô thượng đám người vì thu hoạch được càng nhiều vật chất, năng lượng xâm nhập Vinh Diệu Thánh Điện, hắn vẫn khó mà ngăn cản Lam Tinh hủy diệt. Đến lúc đó để bảo đảm Lam Tinh an nguy, Tạ Đông Phương cực khả năng lựa chọn cùng Lam Tinh cùng tồn vong. Chiến tranh không thể tiếp tục kéo dài. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói một tiếng, tựa hồ đang kể lấy một sự thật. Sau một khắc, hắn mở ra người thiết bị đầu cuối, liên lạc lên Y Sơn Tẫn vô thượng, người nơi đó nhưng có tất cả vô thượng phương thức liên lạc. Có, lấy danh nghĩa của ta, triệu tập tất cả vô thượng, cùng bàn vũ trụ mênh mông tương lai phát triển. Triệu tập tất cả vô thượng. Vô thượng Y Sơn Tẫn nao nao, chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh rồi? Bây giờ không có khư giới, những vô thượng kia đến một chuyến cũng không phải chuyện dễ dàng. Vũ trụ mênh mông bên trong, chiến loạn duy trì thăng cấp, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ đem vũ trụ mênh mông hủy diệt. Mà lại, vô thượng nhóm điên cuồng cướp đoạt vật chất, năng lượng, lớn mạnh chính mình động thiên. Đến lúc đó đâu còn có những người khác sinh tồn chỗ trống. Ta quyết định, từ nay về sau, tất cả vô thượng tại thành tựu vô thượng về sau, đều phải rời đi tinh không thế giới. Cho dù là bọn họ nghĩ phải lớn mạnh tự thân, cũng chỉ có thể đi thu thập tinh không thế giới bên ngoài vật chất, năng lượng, mà không thể cướp đoạt vũ trụ mênh mông tài nguyên. Đây quả thật là một chuyện tốt. Hiện tại vũ trụ mênh mông quả thật có chút ô yên chướng khí. Vô thượng Y Sơn Tẫn đối với cái này 10 phần đồng ý. Chỉ là, cái khác vô thượng nhóm chỉ sợ chưa chắc sẽ đáp ứng. Đem tin tức truyền ra ngoài đi. Vô thượng vào không được tinh không? Không được cướp đoạt tinh không thế giới tài nguyên. Từ nay về sau, cái này chính là chúng ta mảnh này vũ trụ mênh mông thiết luật. Bất kỳ người nào đều phải chấp hành. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Cuối cùng, ngữ khí có chút dừng lại. Ẩn ẩn mang theo một tia lạnh lùng. Bổ sung lại một câu. Không nguyện ý rời đi vũ trụ mênh mông. Vô thượng Liệt Chân, vô thượng Nguyên Thủy, vô thượng Thiên Trưởng, vô thượng Càn Khôn chính là kết quả của bọn hắn. Ta hiểu được, ta vậy thì truyền lại tin tức. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, đưa tin cho vô thượng Y Sơn Tẫn. Lý Cầu Tiên một đường xuyên qua, quay trở về tới chính mình động thiên bên trong. Sư Tôn, vừa đến động thiên. Tại động thiên bên trong phụ trách lớn nhỏ công việc, Ngao Giám Tôn Giả liền vội vàng tiến lên chào. Hỏi, Lý Cầu Tiên nhìn hắn một cái, phân phó một tiếng, triệu tập tất cả mọi người. Phải, Ngao Giám đồng ý, bởi vì vũ trụ mênh mông hỗn loạn, Lý Cầu Tiên rất nhiều đệ tử ngược lại đều ở tại động thiên bên trong. Rất nhanh, hắn mấy vị đệ tử đã triệu tập tới. Hội tụ đến Lý Cầu Tiên trước người, dù là tọa trấn bên ngoài tương đương với bề ngoài nhân vật Khảm Ly Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Sư Tôn, đám người đứng vững, đồng thời đối với Lý Cầu Tiên cung kính hành lễ. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ trên thân những người này từng cái đảo qua. Cũng không nói thêm gì, chỉ là đem hắn những năm gần đây thu thập đồ vật từng cái đem ra. Đều riêng phần mình phân đi. Đây là, nhìn thấy Lý Cầu Tiên trong tay lấy ra những vật kia. Mấy vị đệ tử nhịn không được mở to hai mắt, là một vị vô thượng, nhất là một vị chém giết qua mấy vị vô thượng đại năng già. Lý Cầu Tiên thân gia có lẽ so không bên trên dịch nhất. Thái sơ những uy tín lâu năm kia vô thượng, nhưng đối với bất luận một vị nào chí tôn đến nói, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trong này, vẻn vẹn có thể trực tiếp trợ giúp tôn giả thành tựu chí tôn vũ trụ tâm. Bọn hắn liền phát hiện không chỉ một viên. Trong lúc nhất thời, những đệ tử này hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Ngược lại là Khảm Ly Chí Tôn, tựa hồ ẩn ẩn ý thức được cái gì. Lý Cầu Tiên lúc trước không đem những vật này cho bọn hắn. Làm sao hiện tại, đột nhiên liền toàn bộ lấy ra rồi. Sư Tôn, những thứ này, cầm đi đi, Lý Cầu Tiên làm vô thượng, liếc mắt xem thấu Khảm Ly Chí Tôn ý nghĩ trong lòng. Nhàn nhạt nói một tiếng, hiện trong tinh không cũng không yên ổn, thực lực của các ngươi mạnh hơn một chút, cũng là có thể tốt hơn bảo toàn chính mình. Khảm Ly Chí Tôn thấy thế, ánh mắt tự những bảo vật kia bên trên từng cái đảo qua. Cuối cùng vẫn nói một tiếng, ta đã thành chí tôn, những vật này, liền cho chư vị sư huynh sư đệ đi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lập tức, Ngao Giám, Dẫn Hoang, Tuyền Ngọc, Lạc Tẫn cả đám người đồng thời đối với Lý Cầu Tiên cung kính hành lễ cúi đầu. Đa tạ sư tôn trọng thưởng, đi thôi, hảo hảo tu luyện, phải. Đám người từng cái cầm những này đỉnh tiêm thiên địa linh vật. Mừng rỡ lui xuống, Khảm Ly, sư tôn xin phân phó. Đồng dạng dự định rời đi Khảm Ly Chí Tôn vội vàng dừng lại. Cung kính chào hỏi, Lý Cầu Tiên vẫy tay một nắm. Lập tức từng kiện thuộc về tòa này động thiên quy tắc thần khí bị hiển hiện ra. Ngươi là ta mạch này bên trong giữ thể diện nhân vật. Tòa này động thiên, ta liền giao cho ngươi đến chấp trưởng. Khảm Ly Chí Tôn nao nao, một lát mới thận trọng hỏi. Sư Tôn, có phải là chuyện gì xảy ra? Không sao, ngươi tiếp lấy những quy tắc này thần khí đi luyện hóa. Lý Cầu Tiên nói, Khảm Ly Chí Tôn nghe, cuối cùng vẫn là tuân theo Lý Cầu Tiên chỉ lệnh, tiếp nhận những quy tắc này thần khí. Đa tạ sư tôn tín nhiệm, đệ tử tất nhiên đem hết khả năng đem chúng ta mạch này phát dương quang đại. Đi thôi, Lý Cầu Tiên phất phất tay, Khảm Ly Chí Tôn lại lần nữa thi lễ một cái, lui xuống. Đợi đến Khảm Ly Chí Tôn rời đi, Lý Cầu Tiên tại chính mình động thiên bên trong đợi, lẳng lặng chờ. Bất quá không bao lâu, Lý Cầu Tiên người thiết bị đầu cuối vang lên. Theo hắn đem người thiết bị đầu cuối kết nối, Vô Thượng Y Sơn Tẫn hiển hiện ra. Vô Thượng Tiên, tin tức ta đã truyền ra ngoài. Bất quá cái gì? Có mấy vị vô thượng chưa trả lời tin tức. Nhưng về tin tức vô thượng đều là nói bọn hắn động thiên quá khổng lồ. Bọn hắn không cách nào đem động thiên Na-di ra tinh không thế giới. Cho nên, ta đã biết, Lý Cầu Tiên nói, một hồi ngươi đem những không muốn kia rời đi tinh không thế giới vô thượng danh sách cho một phần. Cho ta, thật, Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói, nàng đã đoán được Lý Cầu Tiên muốn làm gì, còn hỏi một tiếng. Vô Thượng Tiên, có muốn hay không ta cho ngươi cùng đi? Không cần, hiện tại không thể so trước kia. Không có khư giới, mà những vô thượng kia lại thân hợp động thiên. Muốn lại trong thời gian cực ngắn tụ tập cùng một chỗ đã thành hy vọng xa vời. Mà bọn hắn liên không khép lại được. Đối phó bọn hắn, ta có thể tốn hao nhiều ít khí lực. Lý Cầu Tiên nói, Vô Thượng Y Sơn Tẫn nghe. Nhẹ gật đầu, đúng là đạo lý này. Đối với Lý Cầu Tiên đến nói, lựa chọn thân hợp động thiên, đồng thời không ngừng lớn mạnh chính mình động thiên vô thượng thực tế bên trên còn trở nên càng dễ đối phó một chút. Dù sao luận đến đối với động thiên vận dụng lý giải, hiện tại vô thượng còn không bằng thời kỳ thượng cổ vô thượng. Liền thượng cổ thời kỳ vô thượng đều bị Lý Cầu Tiên nhẹ nhõm thu thập. Huống chi hiện tại đại năng giả nhóm, bên trong gãy mất cùng Vô Thượng Y Sơn Tẫn giao lưu. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, trực tiếp ra chính mình động thiên, tuyển phương hướng, hắn dẫn đầu đối phó, cũng không phải là Tân Hỏa Thánh Điện mấy vị vô thượng, mà là thẳng đến Vĩnh Hằng Thánh Điện cái kia phiến bao la cương vực mà đi. Không có khư giới. Vô thượng nhóm đi đường xác thực trở nên cực kỳ chậm chạp. Cũng may, vũ trụ mênh mông ở trong vẫn tồn tại không ít lỗ sâu. Những này lỗ sâu trải qua văn minh khoa học kỹ thuật gia công, đã sớm biến thành hoàn toàn mới tinh cửa, liên tiếp lấy một mảnh lại một mảnh tinh vực. Vĩnh Hằng Thánh Điện cùng Vinh Diệu Thánh Điện mặc dù đường xá xa xôi, nhưng dựa vào những này tinh cửa, tại 14 tinh năm sau, hắn vẫn xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thánh Điện khu vực hạch tâm. Xác thực nói là xuất hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Điện tòa kia đường kính đạt 3 triệu năm ánh sáng cự đại động. Thiên bên ngoài, nhìn thấy tòa này động thiên, Lý Cầu Tiên không có nửa phần dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp đem nguyên giới mở rộng ra đến, nhanh chóng tạo thành hơn triệu năm ánh sáng đường kính. Sau đó, trực tiếp hướng phương này động thiên đụng quá khứ. Ong ong, tại Lý Cầu Tiên nguyên giới mở rộng thời khắc, đã thân hợp động thiên, cùng tòa này động thiên hòa là một thể dịch nhất vô thượng liền đánh thức. Cường đại thần niệm quét ngang mà ra, hướng Lý Cầu Tiên phương hướng truyền đến. Đáng tiếc, dịch nhất vô thượng 3 triệu năm ánh sáng thể lượng quá khổng lồ. Mặc dù hắn đối với Lý Cầu Tiên đến ngay lập tức làm ra phản ứng, có thể khi hắn tin tức bị Lý Cầu Tiên biết được lúc, nguyên giới đã mang theo không thể ngăn cản uy năng, hung hăng đụng vào dịch nhất vô thượng động thiên ở trong. Liền như là dùng hừng hực sắt thép cắt chém đậu hũ, dịch nhất vô thượng động thiên lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiêu vong ra. Vô Thượng Tiên, ngươi cái này là ý gì? Dịch nhất vô thượng thanh âm quanh quẩn. Bất quá Lý Cầu Tiên không có trả lời. Nguyên giới bản thân thể tích so với tòa này động thiên đến, tự nhiên kém một mảng lớn. nhưng nó tốc độ di chuyển cùng Lý Cầu Tiên tư duy vận chuyển tốc độ thành có quan hệ trực tiếp. Chất lượng bên trên lại là lấy 6 đại quy tắc thần khí làm căn cơ. Xa xa áp đảo Dịch Nhất Vô Thượng Động Thiên bên trên. Dù là Dịch Nhất Động Thiên chiếm cứ lấy thể lượng bên trên ưu thế, nhưng tại cùng nguyên giới giao phong bên trong, lại là không chịu nổi một kích. Đại lượng thuộc về Dịch Nhất Vô Thượng Động Thiên vật chất, năng lượng bị Lý Cầu Tiên nguyên giới thôn phệ, tan rã, công hiệu suất nhanh chóng, chỉ sợ không ra một cái tinh năm, toàn bộ Dịch Nhất Vô Thượng Động Thiên liền sẽ tan thành mây khói. Mà giờ khắc này Dịch Nhất Vô Thượng đã cùng tòa này Động Thiên hòa làm một thể. Một khi Động Thiên tan thành mây khói, cái kia bản thân hắn, dừng tay, Vô Thượng Tiên, dừng tay đi, ta cái này liền mang theo ta Động Thiên rời đi tinh không thế giới. Cảm nhận được mình lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản nguyên giới thôn phệ, Dịch Nhất Vô Thượng ý chí lại lần nữa truyền lại mà tới. Mang theo tòa này Động Thiên rời đi vũ trụ mênh mông. Các người thật giống như tính sai. Động Thiên năng lượng, vật chất, đều là phiến tinh không này tất cả. Ta có để các người mang theo rời đi à? Huống hồ, ta nói, các người nếu là không muốn rời đi, vậy liền lưu lại cùng Nguyên Thủy Vô Thượng, Liệt Chân Vô Thượng bọn hắn làm bạn đi. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Nguyên giới thôn phệ càng phát ra cấp tốc. Lý Cầu Tiên, cùng là vũ trụ mênh mông bên trong vô thượng, người thật muốn chém tận giết tuyệt. Vô thượng Dịch Nhất ý chí ở trong ẩn chứa phẫn nộ cảm xúc. Lý Cầu Tiên không nói gì thêm, nhưng động tác của hắn lại là rõ ràng biểu đạt ý chí của hắn. Một cái tinh năm, Dịch Nhất Vô Thượng Động Thiên đã bị thôn phệ hầu như không còn. Cứ việc cái này một cái tinh năm bên trong Dịch Nhất Vô Thượng muốn dùng bỏ qua một bộ phận động thiên phương thức ngăn chặn Lý Cầu Tiên, vì để bản thân thoát đi tranh thủ thời gian, nhưng là vô dụng. Mắt thấy mình cuối cùng một mảnh dung thân tinh không sắp bị nuốt hết, Vô Thượng Dịch Nhất ngừng lại, thậm chí lại một lần nữa tại Lý Cầu Tiên trước mặt hiển hóa ra thân hình. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong mắt có vẻ đau thương, càng mang theo một tia hận ý, một loại phảng phất chỉ có nhân loại mới có cảm xúc hận ý. Lý Cầu Tiên, ta nghiên cứu qua kinh nghiệm của ngươi, cuối cùng phát hiện, ngươi chính là tinh không lớn nhất họa loạn căn nguyên. Chính là bởi vì ngươi tồn tại, chúng ta tinh không bên trong bình tĩnh bị đánh vỡ. Nếu như một ngày kia chúng ta tinh không nghênh đón hủy diệt, ngươi chính là đây hết thảy kẻ cầm đầu. Lý Cầu Tiên nhìn xem Vô Thượng Dịch Nhất, có chút im lặng. Một lát, hắn nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, vận mệnh, bởi vì hắn mà vận chuyển. Cho nên, ta muốn vì phiến tinh không này làm chút gì. Đầu tiên, liền từ đem tất cả vô thượng khu trục bắt đầu. Lý Cầu Tiên nói, Dịch Nhất Vô Thượng nhìn xem Lý Cầu Tiên. Cứ như vậy nhìn xem hắn. Hắn không tiếp tục ngôn ngữ, khu trục, lấy vô thượng cố chấp, chỉ có cái khác vô thượng vẫn lạc, chỉ có lâm ly máu tươi, mới có thể để bọn hắn nhặt lại năm đó bị vô thượng bên trên vô thượng tiên thống trị thời kỳ những điều kia sợ hãi, những cái kia đã mất đi kính sợ. Vĩnh Hằng Thánh Điện truyền thừa sẽ tiếp tục kéo dài, mới thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật sẽ truyền khắp tinh không. Ngươi, Liệt Chân, Nguyên Thủy, đều là người sáng lập một trong. Lý Cầu Tiên nói, Vô Thượng Dịch Nhất vẫn không nói gì. Cứ như vậy nhìn xem hắn, tựa hồ muốn dùng ánh mắt, đem Lý Cầu Tiên kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu không đáy. Ầm ầm, nguyên giới cuồn cuộn tiến lên, đem Vô Thượng Dịch Nhất dung hợp cuối cùng một bộ phận thế giới nuốt hết. Vô Thượng Dịch Nhất, vẫn lạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.